Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 252, lấy lòng, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc trước rõ ràng đã nói xong, không sợ, không có gì phải sợ cả, lần này làm sao lại phạm phải chuyện này. Nàng chỉ cho phép mình phạm sai lầm một lần này, ở trong một thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu là gặp, hơn nữa mỗi tuần Cố Đình Viễn còn có thể giảng bài nửa ngày, cơ hội để nói chuyện với hắn rất nhiều. Hôm nay, Cố Đình Viễn giảng bài xong vừa từ trong phòng học đi ra, đã bị các đại cô nương và tiểu tức phụ vây quanh. Tú tài, công, đệ trí nhà ta học thế nào? Thuận tử nhà ta thông minh không? Tú tài công nhìn xem, sau này thằng bé có tiền đồ không? Cố tiên sinh, không biết đệ đệ ta nghe giảng có nghiêm túc không? Cố Đình Viễn duy trì khoảng cách 3 bước với mọi người, nghe tiếng thì trả lời, bọn nhỏ đều học rất nghiêm túc. Cần cù một chút thì luôn có hy vọng, một lúc lâu mới tiễn mọi người đi được. Cố Đình Viễn đứng thẳng dậy, ngước mắt lên, chỉ thấy cách đó không xa có một thiếu nữ hai tay cất trong ống tay lông thỏ, biểu cảm Trần tiên sinh, hắn vội chắp tay thi lễ. Trần Bảo Âm gật đầu. Cố tiên sinh, hừ, đào hoa thành tinh sao, có thể thu hút người khác như vậy. Trần Bảo Âm nhìn chằm chằm hắn, trong lòng bốc cháy, nắm tay cũng ngứa ngáy. May mà có ống tay áo che đi, nàng thầm nghĩ, nhưng Cố Đình Viễn hiểu rõ nàng nhiều hơn, ánh mắt như vậy. Kiếp trước hắn đã nhìn thấy nhiều rồi, theo bản năng lỗ tai bắt đầu tê dần, cả người căng thẳng, hắn tiến lên, thỉnh giáo nói. Không biết tại hạ dạy như thế nào? Rất tốt, Trần Bảo Âm lạnh lùng nói, dù sao ta cũng giảng bài lâu như vậy, chưa bao giờ có ai hỏi tôi, bọn nhỏ nghe thế nào? Sau này có tiền đồ hay không? Tại sao? Nàng không phải là tú tài. Những đứa trẻ đi theo nàng biết đọc sách viết chữ là được. Còn mong gì nữa? Chính nàng biết, Cố Đình Viễn cũng biết. Nhưng biết thì biết, hắn không thể nói như vậy. Cũng may, câu hỏi này rất dễ trả lời. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nói. Nàng muốn ăn táo đỏ sữa bò hay là quả áo sơn cha? Trần Bảo Âm mở to hai mắt, hai tay nhét vào trong ống tay. Siết chặt. Buổi chiều tỷ tỷ ta định làm chút đồ ngọt, nhưng không biết làm món nào tốt, có thể thỉnh Trần tiểu thư một ý kiến không? Hắn nhìn nàng, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sáng. Trái tim Trần Bảo Âm cũng nhảy theo, cắn cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu rời đi. Thật sự, nói tới làm cho nàng thèm, chẳng lẽ Đỗ Kim Hoa sẽ để cho nàng ăn sao? Sợ phải quở, trách nàng nửa ngày, tặng chút đồ ăn đứng đắn thì còn thôi. Nếu hắn đưa món tráng miệng ăn cũng không no như vậy, Đỗ Kim Hoa nhất định sẽ mắng hắn không biết sống qua ngày, mắng hắn rồi đuổi đi, còn có thể quay sang mắng nàng, mất mặt hay không mất mặt, lấy những thứ linh tinh này để lấy lòng ngươi, nghĩ rằng ngươi là lợn sao, cái gì cũng ăn. Trần tiểu thư, Cố Đình Viễn chậm rãi đuổi theo, cách nàng một khoảng cách, âm thanh không cao không thấp, vừa vặn đề cho nàng nghe thấy, tỷ tỷ một mình ở nhà, rất cô đơn. Có thể, mời Viên tiểu thư rảnh rỗi đi bồi tỷ ấy không? Không đưa đến nhà nàng mà là nàng đến nhà hắn. Trần Bảo Âm có chút động tâm, nhưng vẫn từ chối nói. Ta, phải đi học, hôm nay cũng không phải là ngày nàng được nghỉ tắm gội. Tại hạ rất thích bọn nhỏ trong thôn, muốn giảng bài cho bọn nhỏ nhiều hơn, không biết Trần tiểu thư có cho cơ hội tiếp theo? Không. Giọng nói của Cố Đình Viễn khẩn thiết, cái này quả thật là đưa bậc thang đến chân nàng. Trần Bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm không khỏi xoay người lại, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Nam nhân này thực sự rất biết lấy lòng người, mọi chuyện đều đánh đến trong lòng nàng, khiến người ta không thể không vui. Được, người thật sự thích bọn nhỏ sao? Nàng hỏi, Cố Đình Viễn trả lời. Vâng, xin Trần tiên sinh cho cơ hội tiếp. Theo. Cách chương.